chẳng em đã yêu, phải chẳng em đã yêu, phải chẳng em đã yêu, phải chẳng em đã yêu, phải chẳng em đã yêu ngay cái nhìn đầu tiên, phải chẳng em đã say ngay từ lúc tay cười ngay, tình yêu ta ngất ngây say chỉ đang chờ ngày quá xa, anh lên từng giấc mơ có. Mình ngốc đi. Một ngày

anh vẫn mong em luôn bình yên. Bao mối hôn em nhớ không đầy, dù giờ theo mặt trời vẫn kia. Làm em nhớ em giữa mơ giữa đêm nhà đình ta có phai.

We'll be right back.